Siêu cấp phú nhị đại. Chương 955. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữ bọn hầu lại làm cái gì? Giang Ninh trợn mắt nhìn anh cẩu một cái. Sao đã theo mình lâu như vậy mà vẫn không thể động não được vậy? Chiêu này của anh trực tiếp phá tan ý đồ của Bàng Bác, thậm chí đã kéo nhà họ Tiết vào. Hiện tại chỉ cần đợi, lẳng lặng xem náo nhiệt là được. Về phần đến cùng nhà họ Bàng có nội tình gì? Cái tên chủ thượng kia có phải là người của nhà họ Bàng hay không? Hãy xem nhà họ Tiết cậy mở bọn họ thế nào. Cái nhà họ Bàng này thật sự là ẩn tàng cực sâu. Chỉ sợ chính là con cá lớn nhất phương Bắc này. Giang Ninh híp mắt, lạnh lẽo nói. Nhưng cho dù là lớn nhất thì cũng chỉ là một con cái. Anh đang nghĩ, con cá này nên hấp hay là kho tàu, hoặc là cứ trực tiếp nuốt sống bọn họ. Thật sự cho rằng như vậy, bệnh viện hạng nhất, bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất, bị viện trưởng khẩn cấp gọi tới giải phẫu cho Tiết Khải. Hai cái đùi này của Tiết Khải, nếu như không chữa được, vậy cái chức viện trưởng này của ông ta cũng đừng mong làm tiếp. Bên ngoài phòng giải phẫu, Tiết Phương Dương đi đi lại lại, lo lắng lại phẫn nộ. Xảy ra chuyện như vậy, ông ta thật hận không thể nghiền xương hung thủ thành cho. Nhưng đến hiện tại vẫn chưa bắt được Bàng Bác. Chẳng lẽ thật sự ông ta không nhìn ra sao? Anh đừng lo lắng, Tiết Khải không có việc gì. Giang Đạo Nhiên thấy Tiết Phương Dương nôn nóng bất an nên nói. Tôi đã xem qua, xương cốt có tổn thương, nhưng vết thương trơn nhãn, chỉ cần giải phẫu thành công thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Mặc dù ông ta không đạt đến y thuật tổ truyền của nhà họ Giang, nhưng ít nhiều vẫn hiểu một chút cách trương,